Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 334. Phía sau màn, Thôi Vi lời nói này đến chém đinh chặt sát, trong giọng nói lại mang theo một tia lạnh chi ý. Cái kia nằm tại trên cáng cứu thương người sắc mặt chợt biến đổi. Lại có người trong đám người hô, Tân Khoa Trạng Nguyên, vì thế hiếp người, một câu kêu mọi người nhất thời lại cùng phẫn nộ lên. Hai cái tiểu nha đầu mặt như màu đất bảo hộ ở Thôi Vi bên người. Bị đám người chung quanh rất nhiều người cho đưa đẩy mấy lần. Thôi Vi bị hai người này trước sau ngăn trở, lập tức liền nghiêm nghị nói. Các ngươi có bản lĩnh cũng đi đọc sách bên trong cái Tân Khoa Trạng Nguyên. Sợ là phách lối đến tổ tông họ gì đều đã quên. Có bản lĩnh cũng đi như phu quân ta thi cái Trạng Nguyên. Không có bản sự câm miệng cho ta. Nàng thanh âm nói chuyện kiên định. Đám người không ngờ tới nàng đến tình trạng như vậy. Thế mà thái độ còn cường ngạnh như vậy. Không ít người mặc dù là bị cổ động trong lòng đối với quyền quý có loại bản năng ghen ghét. Bất quá lúc này nhìn thấy Thôi Vi biểu lộ. Rất nhiều người trong lòng cũng đi theo có chút nửa đường bỏ cuộc lên. Lúc này trong đám người có người hướng bên này chen chúc tới. Che chở Thôi Vi một tiểu nha đầu bị người hướng phía trước giật một thanh. Thân thể liền đứng thẳng không được, muốn nhào ngã xuống, chính là hỗn loạn tưng bừng thời điểm. Cách đó không xa đột nhiên có tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Thôi Vi bị chen trong đám người. Phóng tầm mắt nhìn tới dày đặc thực đều là người. Trên bậc thang đại lý tự bên trong vẫn như cũ im ắng. Lúc đầu Thôi Vi sợ mình chờ lấy Nhiếp Thu Nhiễm đám người đi tới về sau đại lý tự người sẽ trước. Đối với Thôi Kính Bình tra tấn, nàng bản lại coi là cho dù đại lý tự người cùng cái nào muốn hại nàng thôi ra người có liên quan. Cũng không dám danh chính ngôn thuận tại đại lý tự trước cửa làm cho nàng xảy ra chuyện. Nhưng lúc này xem ra, dĩ nhiên đại lý tự người căn bản xem như không biết. Thôi Vi trong lòng cảm giác nặng nề, tay theo bản năng đỡ tại trên bụng, đột nhiên bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Một tiếng roi tử dương lên lúc tiếng xé gió lên, vung tại da thịt bên trên thanh âm làm người phía sau lưng run lên. Hàm răng mà phát lạnh, có loạn dân ý đồ không quỷ, bắt lại. Một cái thanh âm tức giận vang lên, mang theo một tia âm lệ chi khí. Thôi Vi vừa nghe đến Nhiếp Thu Nhiễm thanh âm lúc, lập tức cảm thấy buông lỏng. Hai cái nha đầu y phục đều bị người kéo nới lỏng. Lại là chăm chú đưa nàng vịn, hai người hỗn loạn bên trong bị người chiếm chút tiện nghi. Lại có cái kia ác độc đụng hai người đến mấy lần. Lúc này mắt nước mắt đều tại trong hốc mắt quay vòng lên. Nghe được Nhiếp Thu Nhiễm lời nói lúc, mấy người không hẹn mà cùng đều nhẹ nhàng thở ra. Đám người vừa nghe đến bị quan lên mưu không quỷ sự tình danh hào. Lập tức từng cái dọa đến cấm như ve mùa đông, muốn tan tác như chim muông. Thế nhưng là Nhiếp Thu Nhiễm ra lúc là hướng La Huyền cho mượn rất nhiều dưới tay hắn những cái kia. Biết võ công nội thị, lúc này chạy đi đâu đến thoát. Mặc kệ là có tâm ni vẫn là vô tâm ni hoặc là bị người lợi dụng mà vô chi bình dân bách tính. Cùng nhau bị người dùng roi tử dương, như đuổi ra súc, hướng bên này chạy tới. Nằm tại xe trên bảng mặt người sắc lập tức được không giống như giấy. Lập tức từ xe bên trên ngồi dậy, cũng không dám chạy, đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm một thanh từ trên lưng ngựa bay vọt xuống tới. Roi trong tay bị hắn lưu loát cuốn thành tại cầm trong tay. Mang trên mặt lo lắng. Sải bước hướng Thôi Vi đi tới. Vi Nhi, ngươi không sao chứ? Vừa mới tình huống có chút dọa người. Lúc này Thôi Vi sắc mặt đều đã hơi trắng bệch. Dọa đến Nhiếp Thu Nhiễm lại đưa nàng toàn thân trên dưới đánh giá mấy mắt. Gặp Thôi Vi lắc đầu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mani Nhiếp Thu Nhiễm luôn luôn đều là một bộ nhã nhặn nho nhã bộ. Dáng, Thôi Vi vẫn là lần đầu nhìn hắn dạng này tư thế hiên ngang bộ dáng. Nguyên bổn nhất trương nhã nhặn tuấn lang khuôn mặt cũng nhiều thêm mấy phần tiêu sát. Khiến cho nàng không tự chủ được nhìn nhiều mấy mắt, lúc này mới lau vệt mồ hôi. Một bên cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói, Nhiếp đại ca, ta ta không sao, ngươi làm sao hiện tại mới tới, trong lời nói có chút ủy khuất. Nàng một nhận được tin tức cũng làm người ta cho Nhiếp Thu Nhiễm đưa tin. Nếu là tới trễ một chút nữa, đại lý tự người lại cố ý không ra. Chính nàng cũng không sợ có người thực có can đảm yếu hại nàng tính mệnh. Nhưng nàng bụng bên trong hiện tại còn chứa hai đứa bé đâu. Ta đi tìm La Huyền cho mượn một số người cho ta. Lúc này Tam Lang thế nào? Nhiếp Thu Nhiễm thay nàng sửa sang gương mặt hai bên mồ hôi ướt đính vào cấp trên mái tóc. Một bên thấp giọng hỏi câu, thôi vi theo hẳn ánh mắt, hướng cách đó không xa mấy cái đều mặc hương trường bào màu vàng. Thêu lam kim nhị sắc hoa văn bọn thái giám nhìn thoáng qua. Còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, nguyên bản không người đại lý tự bên trong lại là đột nhiên chạy mười mấy cái xuyên màu vỏ quýt áo. Bàn tay quan binh đi theo vọt ra, vừa mới trong hành lang còn không có bất kỳ ai. Một chốc lát này liền chạy mấy chục người ra, thôi vì còn chưa kịp nói chuyện, đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm thần sắc liền đã lạnh xuống. Một cái trong tay nắm vuốt trường tiên, thân cao gầy, diện mục trắng nõn ánh mắt âm trầm trung niên nhân bên khóe miệng ngậm ý cười đi tới. Không nói một lời liền phẩy tay bên trong roi. Ba, một tiếng roi ở giữa không trung vung ra một cái tiếng vang đến. Trung điệp lại rút được trước đó đầu mấy cái quan binh trên thân. Gằn giọng nói, nào đó phụng thái tử điện hạ chi lệnh, nghe nói nơi đây có điêu dân tụ chúng ý đồ không quỷ. Các ngươi dĩ nhiên lúc này mới đến, nếu là lầm đại sự, quay đầu nào đó liền nắm thái tử điện hạ, muốn các ngươi mạng chó. Trung niên nhân này chính là lần trước tại Trạng Nguyên lâu bên trong thôi vì đã từng gặp qua hai. Về người, chỉ là lần đầu nàng bị Nhiếp Thu Nhiễm ôm chặt, không thấy rõ trung niên nhân này mặt, lần thứ hai nhưng là ánh mắt phần lớn đều bỏ vào La Huyền trên thân. Cũng không chú ý tới người này, bất quá người này âm lãnh thanh âm lại là khắc vào trong nội tâm nàng. Dù sao cũng là cuộc đời lần đầu gặp bên đường giết người tình huống. Nàng ấn tượng nghĩ không sâu cũng khó, đây là thôi vi nghe được người nói chuyện về sau, lần đầu thật lòng nhìn thấy trung niên nhân mục, mắt ứng câu mũi, trên mặt chính là mang theo cười lúc đều cho người ta một loại lạnh thấm thấm cảm giác. Chỉ là từ tướng mạo đi lên nói, liền đã đủ để cho người ta sợ hãi, cái kia chịu roi bọn quan binh cũng không dám động đậy. Ngạnh sinh sinh cắn răng thụ. Trung niên nhân này xuất thủ thế nhưng là bất phàm, lần trước thôi vì còn nhìn qua hắn cách con đường một đao bay tới liền để cắm vào cái kia sĩ tử bên. Trong xương sọ, lúc này tiện tay một roi liền để cho người ta đau đến run một cái. Liền xem như cắn răng nhẫn nhịn cũng không dám hô kêu ra tiếng. Bất quá cái trán lại là đều thấm ra mảng lớn mồ hôi tới. Chúng tiểu nhân tới chậm. Mong rằng tổng quản đại nhân khai ân, lúc này đám người liền xem như ăn đòn. Có thể trên mặt lại vẫn cứ còn phải gạt ra ý cười đến. Nhưng trung niên nhân kia lại không phải người ta đụng lên mặt đến liền không có ý tứ quá khứ đánh. Hạng người, vừa nghe đến cái kia đứng ra thủ người, lập tức liền cười lạnh một tiếng. Nào đó tha không tha thứ được các ngươi, cái kia còn đến về sau nói. Có thể thái tử điện hạ tha không tha thứ được các ngươi. Vậy liền không biết, hắn nói đến chỗ này, ánh mắt lại âm trầm tại đám người này trên thân lẻn qua. Lại chuyển phía sau hướng đám kia bị áp lấy lão thành tật thực ngồi xổm ở đầu phố trong đám người. Nhìn thoáng qua, nhất là tại cái kia ngồi ở trên xe ngựa, sắc mặt khó coi nhân thân bên trên lượn quanh một vòng. Lúc này mới hướng thôi vi nở nụ cười đến. Phu nhân không có chuyện gì chứ, nếu là bị những người này kinh đến, nào đó quay đầu cùng đại nhân hảo hảo đáp lời, nhất định phải thay phu nhân ngài suất này ngụm khí. Trong miệng hắn chỉ đại nhân bọn này quan binh trong lòng đều rõ ràng nói chính là Trường Bình đợi. Đám người lúc này trong lòng âm thầm kêu khổ, cái kia người sau lưng nói muốn cả một chút thôi vi, cũng không phải muốn nàng tính mệnh. Bất quá là hù dọa một chút nàng, nàng vốn là cái nông thôn tiểu nha đầu, lại không có thấy qua việc đời, chỉ cần đến lúc đó giật mình, bảo đảm nàng không dám mở miệng, ăn thua thiệt ngầm. Nhiếp Thu Nhiễm mặc dù là tân khoa trạng nguyên, nhưng đến cùng căn cơ sâu, bây giờ cũng không phải đứng đắn nhận phẩm cấp quan hàm người. Bảo đảm không dám náo. Lúc bắt đầu đại lý tự đám người cũng sợ La Huyền không dám nhúc nhích. Bất quá người kia cũng đã nói, La Huyền cùng cái này thôi thì bất quá là mặt mũi tình nhi mà thôi. Đã hồi lâu không có liên hệ, bọn họ nếu là xả giận, chỉ cần không có náo chết người, Trường Bình đợi nhất định là mở một con mắt nhắm một con mắt. Toàn làm như không thấy được, lúc này nhìn tới, nơi nào giống như là mở một con mắt nhắm một con mắt dáng vẻ. Phân minh như này khẩn trương, liền vị này cũng cho phái ra. Trong lòng mọi người âm thầm đem cái kia người sau lưng mắng máu chó phun đầy đầu. Cái kia cầm đầu mặc vào một thân xiêm y màu xanh lam. Bên ngoài lại chụp vào da mềm giáp quan binh lúc này mới hướng vị này thái giám chắp tay. Một bên cười làm lành lấy lòng, liền tổng quản nói là nơi nào lời nói. Chúng tiểu nhân cũng bất quá là theo lẽ công bằng làm việc mà thôi, người này vừa nói xong. Liền ngay cả bận bịu quay đầu lại nói, còn không tranh thủ thời gian mời Hứa đại nhân ra, nói là liền tổng quản tới, cố ý hỏi đến việc này, chuyện này chính là nên Hứa đại nhân quản, nhân khẩu này bên trong Hứa đại nhân chính là đại lý tự thiếu khanh. Từ tứ phẩm chức quan, có thể hết lần này tới lần khác xảy ra chuyện lớn không ra khiêng. Hết lần này tới lần khác muốn để nhóm người mình đến tụ. Đám người ai cũng không phải ngốc, nơi nào chịu ngốc đứng đấy, thôi vì mấy người cũng không phải ngốc, lúc này lập tức liền nghe được cái này mở miệng tiếng người bên trong ý tứ. Rõ ràng là vạch phía sau kẻ chủ mưu dáng vẻ, nàng vốn là hoài nghi Hứa thị, lúc này vừa nghe đến đại lý tự thiếu khanh cũng họ Hứa. Lập tức trong lòng lại thêm mấy phần khẳng định, nhịn không được nở nụ cười lạnh. Đầu kia người sau lưng vừa nghe nói bên ngoài động tĩnh, liền không còn dám ra, chỉ là bây giờ bọn quan binh nhóm không chịu đương dê thế tội. Đại lý tự thiếu khanh Hứa Mâu tự nhiên không còn dám trì hoãn. Vội vàng bước nhanh trêu chọc vạt áo hướng dưới bậc thang chạy tới. Người còn chưa tới, cũng đã đi đầu xá dài xuống dưới, không biết liền công công tới. Thật sự là không có từ xa tiếp đón, cái này người trên mặt ý cười cứng ngắc. Thôi vì đứng tại Nhiếp Thu Nhiễm bên cạnh, quay đầu đi xem, nhìn thấy người này tuổi chừng 50 có hơn, thân cao gầy, mặc dù lưu lại sợi râu, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra được dung mạo cùng Hứa thị giống nhau đến mấy phần. Dung mạo tướng mạo không nói, liền dòng họ đều là một cái, thôi vì trong lòng nơi nào còn có không hiểu. Lập tức cười lạnh nói, tới sớm không như lai đến xảo, thiếu khanh đại nhân thật là lớn quan uy, phong thiếp thân cửa hàng không nói, còn bắt thiếp thân tam ca, không biết đại nhân bằng vào là nguyên nhân gì, hoặc là thiếp thân chỗ nào đắc tội đại nhân người nhà. Hứa Mâu mồ hôi lạnh trên trán lập tức liền xông ra. Hắn vốn cho là Hứa thị đến đây muốn nhờ, bất quá là thay muội muội ra một hơi. Thuận thế liền đáp ứng xuống, ai ngờ thôi vì vậy mà lại tự mình đến đây, mà lại không chỉ là thôi vì tới, còn có Nhiếp Thu Nhiễm cùng đông cung vị này hầu người đều cùng nhau đến đây. Lúc này hắn đã ẩn ẩn dự cảm đến sự tình không tốt kết thúc. Lập tức phía sau lưng phát lạnh, bất quá đến cái này phần bên trên, hắn nơi nào còn dám nói mình là vì thay Hứa thị xuất khí. Ứng nàng sở cầu mới phong thôi ra cửa hàng, bắt thôi Kính Bình, vừa nghĩ tới thôi Kính Bình bị bắt vào đại lý tự nhà ngục về sau liền bị một trận đánh chửi. Mặc dù thôi vi tới kịp thời, nhưng lúc này nếu là náo sắp nổi đến chính mình yếu khí thế. Chỉ sợ lấy hiện tại thôi vi đối với thôi Kính Bình giữ gìn. Đến lúc đó mình chịu không nổi. PS, canh thứ nhất, ngày hôm nay 4 canh. Cảm tạ, bản thổ phỉ tới, A Qua Dô, thịnh thế phong lưu, A Quy, hoa gia hạt xương, vàng khâm, cười một tiếng diêu, dục dung, WP 707294 lip. Văn văn tâm tâm, tử mặt liên sinh, xa xa, kiều kiều muội, tuyệt phệ tiểu yêu, tràn đầy A, Tioku Idudu, 14.736.155. Trong rừng rậm tạp tạp, Zoizepai, hoa táng lỗi, 11011408124854. Hãn tầm, màu vàng cung thiên hạt, tiểu ngữ ngạn, 8332-5065. Món ăn ngon mọt sách, nam cực tôm bóc vỏ, sấm mực phan, muốn hỏi, cát tường bảo ngọc, run rồi nhà háo tử, nghe thuyết lâu, đến từ Đài Bắc, yên nhiên hồ điệp, AZ, phong qua cửu châu, tuyệt đối tiêu giao, cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm tạ, tình yêu cuồng nhiệt mũ mũ, thiên không đã hơi lam, phản tiểu nghịch, a, à, cảm tạ hôn khen thưởng phù bình an cảm tạ, a, à, 889, cảm tạ hôn khen thưởng túi thơm con bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.